Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 68, thứ 68 chương không như cùng ta, hiểu hắn, Dạ Mỹ Nhân chậm rãi đi tới mấy người bên người hậu. Mới mở miệng đào, ở Trương Phủ thời gian, ta theo mấy nha hoàn chỗ đó thu hoạch tới 1/20 năm trước ở Trương Phủ làm việc nhân. Viên danh sách, đằng sau khi trời sáng để nhân đi tìm ẩn đi, những người này đã năm đó ở Trương Phủ làm việc. Tất nhiên biết lúc trước thay Phó Liên Âm đỡ đẻ nhân và Phó Liên Âm bên người hầu hạ nha hoàn. Chỉ phải tìm được những người này, tin cách chân tướng gần đây một bước, chân tướng là cái gì? Tô Mộc Quân đã biết, mà Dạ Mỹ Nhân bản lĩnh nàng cũng gặp được, cho nên cũng không tính sẽ ở Lăng Hà huyện lãng phí thời gian. Người rất muốn tra rõ chuyện này, Tô Mộc Quân tùy ý nói. Bất ngờ, Dạ Mỹ Nhân vậy mà lắc lắc đầu. Hung thủ giết người đã bắt được, người sau lưng là ai cũng không quan trọng. Cái này cũng không có thể trở thành Trương Kỳ Hành giải vây chịu tội lý do, ở Dạ Mỹ Nhân ý nghĩ. Chung, lần này vụ án chủ yếu là trảo hung thủ giết người. Mặc kệ cái này giết người án sau lưng có hay không tồn tại ẩn tình. Người đã chết, hơn nữa còn là tam cái nhân mạng, mà động thủ giết người, cũng đúng là Trương Kỳ Hành, dù cho tìm được chân tướng, xác định sau lưng có người thiết kế tất cả, cũng không thể thay đổi bất luận cái gì kết quả, hắn sẽ cho người đi thăm những thứ ấy ly khai Trương Phủ hạ nhân. Cũng bất quá là muốn xác định trong lòng suy nghĩ mà thôi. Tô Mộc Quân khóe môi chậm rãi vẽ bề ngoài ra một mặt độ cung. Như vậy Dạ Mỹ Nhân trái lại càng với nàng khẩu vị. Nếu như người này phá án lúc là một không hiểu biến báo. Một lòng giúp đỡ chính nghĩa miệng đầy công chính nhân. Coi như là một nhân tài. Nàng cũng sẽ không dùng. Dù sao thế gian không có chân chính đen trắng chi phân. Chính là nàng, cũng không phải một lương thiện người tốt. Nếu như đâu một ngày đứng ở chính nghĩa một phương Dạ Mỹ Nhân. Trái lại xét xử nàng này đầu đầu, nhưng sẽ không tốt, ngươi muốn chân tướng ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi đã ở đây đã không có thân nhân, không như đi theo ta. Thế nào, Tô Mộc Quân đã nhìn chúng Dạ Mỹ Nhân năng lực, tự nhiên sẽ trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều đi Trương Phủ trên đường, nàng đã cùng Mạc Khi hỏi qua Dạ Mỹ Nhân tình huống hiện tại. Dạ Mỹ Nhân dưỡng mẫu là một không quen vô cớ quả phụ. Nhặt được Dạ Mỹ Nhân hậu, vẫn đem Dạ Mỹ Nhân xem như con của mình nuôi nấng. 4 năm trước cũng đã chết bệnh, Dạ Mỹ Nhân từ đó về sau đã vào ở trong nha môn. Chu Tam Tiếu cung hắn 1 ngày 3 bữa, mà hắn thì thay Chu Tam Tiếu phá án. Dạ Mỹ Nhân nghe nói hơi sững sờ, như thế sửng sốt thì ngược lại đem hắn phá án lúc trạng thái phá vỡ. Thế là lại khôi phục thành hài đồng kia bàn hồn nhiên đứa nhỏ. Tiểu ca ca muốn dẫn tiểu Dạ đi mới bước chân vào giang hồ sao? Hảo gia tương đương tiểu Dạ muốn đi. Tiểu Dạ muốn đi, Dạ Mỹ Nhân trên mặt chất đầy nụ cười mừng rỡ. Cặp kia bất nhiễm bụi bặm thuần túy con ngươi đen vụt sáng tràn đầy tia sáng. Dạ Mỹ Nhân từng từ một ít tiểu thương chỗ đó nghe nói không ít bên ngoài hảo ngoạn chuyện thú vị. Đã sớm muốn đi ra ngoài chơi đùa một phen, chỉ tiếc không biết nên như thế nào đi trước, tựa như một chưa bao giờ ra quá gia môn đứa nhỏ. Chỉ có lòng tràn đầy đơn thuần hướng tới mà thôi. Chu Tam Tiếu vừa nghe Dạ Mỹ Nhân phải ly khai, lập tức bất kiền, nếu như Dạ Mỹ Nhân đi. Lăng Hà huyện sau này án từ ai tới phá, thế là mạo đắc tội Tô Mộc Quân nguy hiểm, vội vàng hướng Dạ Mỹ Nhân lừa đảo. Tiểu Dạ A, thế giới bên ngoài quá mức hung hiểm, ngươi một đứa nhỏ đi ra ngoài là hội bị thương tổn. Mẹ ngươi dưới suối vàng có biết cũng không hy vọng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, Chu Tam Tiếu. Khuyên nói còn chưa nói hết lời, Dạ Mỹ Nhân liền nghiêng đầu rất hồn nhiên nói. Thế nhưng mẹ ta kể quá, lớn lên coi được đều là người tốt, tiểu ca ca tốt như vậy nhìn, hắn nhất định là cái tốt nhân, tiểu ca ca hội chiếu cố ta tương đương, Tô Mộc Quân bên môi tiểu ý càng phát ra sâu mấy phần. U vọng mắt mèo lý thoáng qua mỉm cười, nàng có thể tưởng tượng, lúc trước Dạ Mỹ Nhân dưỡng mẫu lúc nói lời này, tất nhiên là vì Dạ Mỹ Nhân. Chu Tam Tiếu lại âm thầm nát một ngụm, rất muốn chửi ầm lên, này tiểu đầu ngốc quả thật là cái ngốc, kia quả phụ sẽ nói như vậy còn không phải là vì an ủi con của mình. Này tiểu đầu ngốc từ nhỏ liền lớn lên trắng trắng nộn nộn tượng cái búp bê sứ. Kia quả phụ vừa nói như thế, không phải là biến tướng biểu dương tiểu đầu ngốc thôi. Tần Lan Tuyết mẫn cảm bắt tới Tô Mộc Quân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tiểu ý. Trong suốt đan phượng con ngươi chỗ sâu, kia điểm yêu dị u lam dần dần nở rộ, nhị u minh đạo hai đầu chợt nở rộ nhiều đóa dẫn độ hoa. Âm mỹ yêu diệm mần ni có điều cảm ứng Tề Thiên Anh, giấu giếm dấu vết hướng bên cạnh nam một bước, rất có rời xa nguy hiểm xu thế, bởi vì hắn biết, hắn chủ tử, lại muốn giết người. Nhưng mà, Tề Thiên Anh chỉ nghĩ tới một phần, lại không biết lúc này Tần Lan Tuyết trong lòng, xác thực muốn biết tử Dạ Mỹ Nhân, cũng không phải đơn giản giết chết mà thôi. Tần Lan Tuyết trong lòng đột nhiên có chút ý nghĩ. Đã A Quân nghĩ phải cái này Dạ Mỹ Nhân, mà hắn lại không thích, duy nhất điều hòa biện pháp chỉ có một, làm thành bầy biện được rồi. Tựa như lúc trước Tần trong cung hắn đắc ý tác phẩm xuất sắc bình thường, trở thành trông rất sống động lại không có sinh mệnh vật. Tô Mộc Quân cảm thấy Tần Lan Tuyết trên người hơi thở biến hóa. Không hiểu, giờ khắc này này luồng khí tức quỷ dị, làm cho nàng quen thuộc vô cùng. Đó là một loại chỉ thuộc về bệnh trạng giả trên người hơi thở. Bởi vì mỗi một lần ba nàng ở cơ thể sống giải phẫu thời gian, trên người liền hội tản mát ra một cỗ như có như không sức hấp dẫn. Loại này sức hấp dẫn mang theo một loại cực kỳ chói mắt nóng rực cả mần ni, sống với ta mới có dùng. Ta không cần con rối hoặc là bày biện, nhẹ bay thanh âm. Như một luồng rất nhỏ thanh gió thổi vào Tần Lan Tuyết trong tai. Trong nháy mắt thổi tàn Tần Lan Tuyết đáy mắt nhưng sợ tối ám u lam quang trạch. Một uông trong suốt như vậy trong sáng mỹ lệ, càng phát ra rõ ràng ảnh ngược tiến Tô Mộc Quân thân ảnh. Thậm chí có một tia, chưa bao giờ có khác nhiệt độ, Tần Lan Tuyết hoàn toàn không nghĩ đến, Tô Mộc Quân vậy mà hội như vậy, hiểu hắn. Giờ khắc này, Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy ngực nóng nóng, hình như có cái gì chính ở bên trong chậm rãi thăng hoa. Toàn thân máu vốn là lạnh giá, nhưng trong nháy mắt này, vậy mà dần dần thức tỉnh, rất thong thả, lại làm cho hắn rõ ràng cảm thấy, huyết dịch của hắn, sớm đã lạnh giá nhiều năm máu, đang bởi vì người trước mắt, từ từ bị lây bình thường nhiệt độ, hắn muốn làm những thứ gì. Lại không biết chính mình cụ thể muốn làm cái gì, ngực tổng có một loại xúc động ở dục dịch, lúc này Tần Lan Tuyết cũng không biết, này luồng xúc động là ôm mần ni lúc này, hắn rất muốn, kỳ thực chính là ôm chặt lấy trước mắt này, hiểu hắn. Hơn nữa chống đỡ hắn nhiều năm nhân, chỉ tiếc, hiện tại Tần Lan Tuyết còn không hiểu như vậy tình cảm mần ni. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo lâu dài sâu xa khẽ gọi. A Quân, Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết ánh mắt liền biết mình đã đoán đúng. Mâu quang từ từ sâu u khởi đến, không nghĩ đến chính mình đụng tới, lại là một tính cách vặn vẹo bệnh trạng già. A Tuyết vừa vậy mà thực sự suy nghĩ người bình thường sẽ không nghĩ sự tình. Chỉ là hắn nghĩ cái gì? Tô Mộc Quân trong đầu dần dần xuất hiện rất nhiều kinh sợ hình ảnh. Tỉ như cơ thể sống giải phẫu, tỉ như mỹ túc. Tỉ như da người búp bê, tỉ như mỹ lệ trong mắt, tỉ như đỏ tươi mi diệm trái tim, đằng đằng một loạt bệnh trạng giả hormôn sơ. Để lời nói với người xa lạ sao các nữ chủ hiện đại tích ba cũng là cái bệnh trạng mỹ nam tử. Tích cơ thể sống giải phẫu, kia cảnh kia gọi một mỹ a, ha ha, hơn nữa nữ chủ cùng ca ca của mình đệ đệ hồi bé thấy qua chính mình ba cơ thể sống giải phẫu cảnh. Không chỉ thấy qua, còn theo một bước đã học. Đương nhiên nữ chủ học tập chính là thân thể bắp thịt trật tự đi hướng hoa thân thể kết cấu kinh. Mạch, cũng không là ba nàng bệnh trạng tâm lý. cười trộm tương đương sao các nam trúc đây là muốn luân hãm tiết tấu nha. A Quân, hiểu được. Tuyệt bích thật sâu kích thích A Tuyết. Ha ha tương đương.